Chương 529, quá khen. Mị Sổ Tịt đang nghe ủ trí hạ ít chia lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, ngươi tiểu tử này, không thể không nói ngộ tính của ngươi cũng là cao vô cùng, ta lúc đầu vì đọc hiểu những lời này, nhưng là mất thời gian thật dài, không ngờ tới ở trong thời gian ngắn như vậy, ngươi dĩ nhiên cũng làm đã đọc hiểu trong đó huyền bí ha ha, không hổ là ủ trí hạ gia tộc thiên tài đâu. Ủ trí hạ ít chia nghe được Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền lập tức khiêm nhường. Sau đó hai tay ôm quyền hướng về phía Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói ra, quá khen, quá khen. Mị Sổ Tịt đang nghe ủ trí hạ ít chia lời nói về sau liền trong nháy mắt nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới ủ trí hạ ít chia sẽ trả lời như vậy chính mình. Không ngờ tới ta ba cái kia ảnh phân thân kiên trì thời gian còn thật dài nha, đồng thời còn giết chết nhiều như vậy địch nhân, mới ngay từ đầu ta còn thật có chút coi khinh bọn họ. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn về phía hiện tại đang cùng địch nhân chiến đấu cái kia ảnh phân thân, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, Uchiha Itachi đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng là khẽ gật đầu, sau đó nói ra, thật sự nói, mới ngay từ đầu ta cũng không có cảm thấy bọn họ có thể ngăn chặn bao lâu thời gian, nhưng là bây giờ chúng ta đều nhìn lầm rồi, thực lực của bọn họ không có chút nào yếu, hơn nữa phi thường cường đại. Hiện tại cũng đã đem chàng địa thượng địch nhân giết được chỉ còn lại có 6 cái, các huynh đệ không muốn nổi giận, hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái này một cái nhất định là bản thể, mọi người cùng nhau tiến lên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đưa hắn giết chết, mới vừa cái kia hai cái ảnh phân thân đa đem chu nở dê ta đại bộ phận phân đội hữu đều đã giết chết, chúng ta nhất định phải báo thù này. Vừa lúc đó trong địch nhân một người trong đó nỉ dạ lớn tiếng đối với bên cạnh các đồng đội nói rằng, những địch nhân này bọn họ cũng không nghĩ tới, Mị Sổ Tịt ba cái kia ảnh phân thân dĩ nhiên đem bọn họ đại bộ phận phân đội hưu toàn bộ giết chết, cái này thật đúng là ngoài bọn họ ý liệu. Không nghĩ tới cái kia hai cái ảnh phân thân là có thể cường đại đến cái loại tình trạng này, thật sự chính là không nghĩ tới cái kia tên tiểu quỷ đến tột cùng có loại này thực lực, hiện tại xem ra thật sự chính là có chút xem thường cái kia cái tiểu quỷ đầu trong địch nhân đội trưởng ở trên đỉnh núi nhìn dưới đáy rung động. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, nếu như cuối cùng một cái kia là bản thể nói, như vậy những người còn lại hẳn là cũng không có còn sống hy vọng à, một hồi nếu là tình huống không đúng, ta phải lập tức chạy khỏi nơi này, tuyệt đối không thể ở chỗ này vứt bỏ tánh mạng của mình. Vừa lúc đó, trong địch nhân đội trưởng mới nhìn đến đồng đội mình chỉ còn lại có 6 cá nhân cùng một tên trong đó Mị Sổ Tịt, sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không thể không nói tên địch nhân này đội trưởng thật sự chính là quyết, căn bản không quản đội viên mình tính mệnh, miễn là tình huống không đúng hắn sẽ cái này tốc độ nhanh chạy khỏi nơi này, căn bản không có tâm tình quản các đội viên của hắn. Người đội trưởng này nhìn một cái liền không thành được đại sự. Từng cái hợp cách đội trưởng, hắn cũng sẽ không tại cái gì một chàng trong chiến tranh bỏ lại đồng bọn của mình. Những cái này chàng địa thượng còn dư lại cái kia 6 tên địch nhân ở nhìn thoáng qua. Một cái kia Mị Sổ Tịt sau đó, liền trong nháy mắt cầm lên vũ khí của mình hướng chỗ của hắn vọt tới. Không thể không nói chúng ta thật sự chính là không dễ dàng, dĩ nhiên giết chết hắn nhiều người như vậy bây giờ còn không phải chạy khỏi nơi này như vậy kế tiếp nên cho bọn họ một cái kết ta. Hiện tại ta thể lực cũng không nhanh được, cũng không biết có thể hay không nhiều hơn nữa đỉnh một hồi chàng địa thượng. Cái kia Mị Sổ Tịt ảnh phân thân khi nhìn đến địch nhân đối diện hướng mình xông lại thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến.